Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1546, Bát Đại Đạo Tôn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn mặc dù cảm giác không đến này tám vị linh thú cường giả xác thực thực lực, nhưng theo bọn hắn cái kia có thể đủ hóa hình trên người mặt, cùng với cùng hầu tử đối oanh bên trong, cũng có thể nhìn ra toàn bộ đều là lục phẩm linh thú. Nói cách khác, là có thể so với tu sĩ bên trong, đạo tôn cảnh đại năng kinh thiên cường giả. Cái kia trong đó bảy vị, hẳn là so hầu tử yếu hơn một chút. Hầu tử một gậy phía dưới, đem bọn hắn bảy đạo bàn tay toàn bộ oanh thành sụp đổ. Mà cái kia cuối cùng một vị, ít nhất cũng là cùng hầu tử ngang nhau tu vi. Bởi vì hầu tử hòng mất mặt khác bảy đạo bàn tay, mà dẫn đến đại bổng lực lượng yếu bớt, bàn tay của hắn lại là chưa từng vỡ nát. Oanh, bàn tay kia phá toái hơn phân nửa, lại là còn thừa lại ba ngón tay, mỗi một ngón tay đều có thể nhẹ nhõm đem một tên đỉnh cấp hư thiên cảnh cho nháy mắt đánh giết. Cút, hầu tử nơi này, lau một cái khóe miệng mà máu tươi, đại bổng lại một lần nữa vung ra. Kinh thiên nổ vang bên trong, cái kia cuối cùng bàn tay, cũng là triệt để hỏng mất. Hầu tử yên lặng bên trong, lại lần nữa hướng phía trên phóng đi. 5 vạn trưởng, 4 vạn trưởng, 3 vạn trưởng, tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là một bước phía dưới. Liền đạt đến 3 vạn trượng khoảng cách. Mà giờ khắc này, ở phía trên 8 đạo thân ảnh bên trong, đang có một lão giả, cúi đầu hướng phía hầu tử nhìn lại. Phản đồ, 2 chữ, từ lão giả trong miệng phun ra, mang theo sát cơ nồng nặc. Ông chúa tương đương với mẹ của chúng ta, nó ngưng tụ yêu tâm dịch, ta dùng một chút, làm sao lại thành phản đồ rồi. Hầu tử hư lạnh, ông chúa chí cao vô thượng, chính là thật muốn cho ngươi dùng. Cũng nhất định phải ông chúa tự mình mở miệng, mà không phải như ngươi như vậy, lén lút. Lão giả hiển nhiên là nhận biết hầu tử, Tô Hàn tại thánh tử tu di giới bên trong, hắn không cảm giác được. Có thể càng như vậy, lão giả thì càng phẫn nộ. Hầu tử cũng là thuộc về linh thú nhất tộc, lại là làm như thế nhường ông chúa lừa giận thao thiên sự tình, nhất định phải bắt hắn khai đao, tỏ vẻ ông chúa uy nghiêm. Bố linh thiên đại trận, theo lão giả mở miệng. Bảy người khác đều là sắc mặt âm trầm bên trong, bàn tay lại lần nữa vung vầy. Có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia đáng sợ uy áp, đang ở từ trên người bọn họ nhanh chóng nổi lên. Lại là 8 đạo bàn tay khổng lồ ngưng tụ mà ra, nhưng lần này, lại không phải tách rời mà đến, mà là tại xuất hiện thời điểm, trực tiếp ngưng tụ thành làm một thể. Trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt phát ra, hình thành quang trận, hướng phía hầu tử nơi này, trực tiếp chấn áp xuống. Mà giờ khắc này hầu tử, cách rời mặt nước, chỉ có một vạn trượng. Một vạn trượng, đối với đạo tôn cảnh tới nói, chớp mắt liền có thể bước ra. Nhưng giờ phút này, lại là lộ ra như vậy gian nan. Có bàn tay kia hình thành linh thiên đại trận chân áp, hầu tử nghĩ muốn xông ra, liền nhất định phải phá vỡ đại trận này. Dùng nó tam phẩm đạo tôn cảnh thực lực, mạnh mẽ chống đỡ 8 tên đạo tôn đại năng, thật là quá mức gian nan. Có thể gian nan. Cũng phải xông, soạt, hầu tử vung vầy đại bổng, cái kia độ dài 3.000 trượng đại bổng, tại lúc này vậy mà tách rời mà ra, hóa thành trọn vẹn 9 cái. Càng là có một cỗ khó tả lực lượng, từ hầu tử thân bên trên tán phát ra. Dù cho là tại thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn cũng có thể cảm thụ được, cỗ lực lượng này. Là nồng đậm tử khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử vong pháp tắc, Tô Hàn sửng sốt một chút. Còn người co vào bên trong, lại nói. Không, không là tử vong pháp tắc, đây là cùng ta tam đại bản nguyên một dạng khí tức, đây là. Tử vong bản nguyên, khoảng cách thanh linh hồ ước chừng 300 triệu dặm địa phương, có một cái truyền tống trận. Giờ phút này, truyền tống trận này trước đó đã không người. Có hàng loạt thân ảnh, từ truyền tống trận ở trong xuất hiện, cầm đầu, đúng là thần đạo giáo tên lão giả kia. Thần đạo giáo tam đại kim y chủ giáo một trong, đạo Ngọc Tử. Tại bên cạnh hắn, còn đứng lấy một tên sắc mặt tái nhợt, toàn thân vết máu, không ngừng ngụm lớn thở hổn hển nam tử trẻ tuổi. Mà ngoại trừ nam tử trẻ tuổi bên ngoài, còn có mấy người đàn ông tuổi trung niên, tất cả đều là linh thể cảnh khí tức, thân bên trên lại là nhận lấy thương thế nghiêm trọng, có một người ngực, thậm chí đều đã bị xuyên thủng, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Đạo Ngọc Tử quét mắt tình huống chung quanh, đầy rẫy thương di, khắp nơi bừa bộn. Hắn nhíu mày bên trong, nhìn về phía nơi xa, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Bọn hắn cũng tới sao? Hắn theo như lời, dĩ nhiên chính là Thái Hư giáo Tam đế một trong, Thanh đế Mộ Dung Thần Thiên, cùng với Thanh Hoàng giáo 12 tổ hoàng một trong, Huyễn Thanh tổ hoàng. Ông chúa nổi giận, yêu hải chấn động, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạo Ngọc Từ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Thật là nồng nặc tử khí, nơi đây linh thú vô số, nhưng không một có thể dẫn tới Đạo Ngọc Từ chú ý, duy nhất cái kia tử khí truyền lại tới địa phương, nhường Đạo Ngọc Từ sinh ra một chút hứng thú. Còn có đại chiến phát sinh, đạo tôn cảnh khí tức, lục phẩm linh thú, trầm ngâm bên trong, Đạo Ngọc Từ nói, các ngươi về trước đi. Vâng, sau người nam tử trẻ tuổi đám người lập tức gật đầu, hắn có thể còn sống đợi đến Đạo Ngọc Từ đến, đã là vô cùng may mắn. Tại bọn hắn rời đi về sau, Đạo Ngọc Từ mím môi một cái, thân ảnh dần dần biến mất. Oanh, thanh linh hồ bên này, cái kia thao thiên tử khí bùng nổ, tử vong bản nguyên ngưng tụ mà ra, hóa thành nồng đậm khói đen, tất cả đều bám vào cái kia 9 cái đại bổng phía trên. Phá, hầu tử hét to lên tiếng. Đại bổng chợt vung vầy. Bầu trời tại lúc này nháy mắt vỡ nát, vô tận hư không mảnh vỡ hiển hiện ra, xuyên thấu qua cái kia đen kịt, có thể xem đi ra bên ngoài tinh không. Rào, 9 cái đại bổng lan tràn mà xuống, một cây tiếp lấy một cây, tất cả đều đánh vào cái kia linh trời phía trên đại trận. Tại oanh chúng một cái chớp mắt, ngoại trừ mở miệng lão giả bên ngoài, mặt khác thất đạo thân ảnh, tất cả đều là biến sắc, lộ ra tái nhợt. Bọn hắn nhìn về phía hầu tử tầm mắt bên trong, tràn đầy khiếp sợ, chỉ cảm thấy cái con khỉ này thực lực chân chính, hoàn toàn không phải tam phẩm đạo tôn cảnh có khả năng có. Soạt, đại bổng oanh chúng linh thiên đại trận thời điểm, cái kia nồng đậm khói đen như là như giòi trong xương, lập tức lan tràn mà lên. Tại đây khói đen phía dưới, linh thiên đại trận vậy mà nhanh chóng hóa thành hư vô. Một màn này vô cùng quỷ dị, vẫn tồn tại linh thiên đại trận địa phương. Như trước vẫn là như vậy khủng bố cường hãn, thế nhưng là bị khói đen ăn mòn địa phương, tất cả đều hóa thành hư vô, sinh sinh biến mất. Là tử vong pháp tắc, có người kinh hô, sắc mặt đại biến, lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả kia mở miệng, 8 đạo thân ảnh lập tức lui lại. Bởi vì cái kia khói đen, sắp lan tràn đến trên người của bọn hắn, nếu là lại không thối lui, sẽ bị khói đen ăn mòn, để bọn hắn thọ nguyên. Tốc độ cao giảm bớt. Cái này là tử vong pháp tắc, cùng với tử vong bản nguyên chỗ đáng sợ. Mà bọn hắn cũng không biết, hầu tử thi triển, trên thực tế là tử vong bản nguyên, bọn hắn chỉ cho là này là tử vong pháp tắc thôi. Cái này đáng chết hầu tử, lại còn có như thế pháp tắc. Có một tên hóa hình làm nam tử trung niên linh thú cường giả hừ lạnh nói. Tử vong của hắn pháp tắc cường độ, ít nhất cũng đạt tới cao cấp. Thậm chí cũng có thể là tròn đầy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.